Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liệt Vân Thiên đã chết, chết một cách vô cùng thê thảm. Hắn bị móng vuốt của con hắc long khổng lồ xé thành vô số mảnh thịt nát. Thôn phệ, Diệp Phong lập tức bộc phát thôn phệ lĩnh vực hắc ám của mình, nuốt chửng toàn bộ công lực và khí huyết của Liệt Vân Thiên. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bùng phát một luồng khí thế võ đạo vô cùng to lớn. Cuối cùng cũng đột phá thần linh cảnh tầng 10 đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong không kìm được thì thầm một tiếng. Liệt Vân Thiên không hổ là siêu cấp cao thủ cấp lục giai chân thần cảnh nhị trọng thiên. Công lực trong cơ thể hắn hùng hậu đến cực điểm. Nếu không phải Diệp Phong chiến lực cường hoành, hắn căn bản không thể giết nổi Liệt Vân Thiên. Nhưng đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, tu vi và chiến lực của Diệp Phong đã tăng lên quá nhiều. Cho dù là một tồn tại mạnh mẽ như Liệt Vân Thiên, cuối cùng cũng phải đền tội, máu nhuộm tinh không. Vụt, Diệp Phong vươn tay hút nhẹ về phía xa. Lập tức, hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật bị hút tới. Ôm, thần niệm dò xét, Diệp Phong phát hiện không ít của cải. Lúc này, sự chú ý của Diệp Phong tập trung vào chiếc chiến thuyền hoàng kim đang trôi nổi trong tinh không. Chiếc chiến thuyền hoàng kim này là một phi thuyền tinh không cấp 5, vô cùng kiên cố, động lực mạnh mẽ. Diệp Phong hiện đang thiếu một phi thuyền tinh không tốt, liền trực tiếp thu chiếc chiến thuyền hoàng kim này vào túi. Đám người này đều là cao thủ trong thiên ma điện, nhất là Liệt Vân Thiên kia, của cải trên người càng thêm hùng hậu. Diệp Phong thì thầm, rầm rầm. Diệp Phong khẽ động tâm niệm, lấy ra toàn bộ pháp bảo, binh khí từ mười mấy chiếc nhẫn chữ vật vừa thu được, bao gồm cả một số vật phẩm được đúc từ tài liệu đặc thù. Thần tộc thủ sáo, Diệp Phong thi triển thiên phú huyết mạch thứ hai, tay phải lập tức xuất hiện một chiếc găng tay được đúc từ kim loại cửu sắc. Diệp Phong không chút do dự, tận dụng triệt để, bắt đầu chạm vào từng món pháp bảo, binh khí. Thuộc tính kiên cố, rút ra. Thuộc tính kim loại, rút ra. Thuộc tính ma thần ý chí, rút ra. Thuộc tính ma khí bản nguyên, rút ra. Thuộc tính hung linh tàn hồn, rút ra. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh thuộc tính đủ loại từ thần tộc thủ sáu truyền vào cơ thể, dung nhập vào huyết nhục, xương cốt và cả tinh thần linh hồn. Đến cuối cùng, cường độ thân thể của Diệp Phong trực tiếp đột phá. Hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên, sơ kỳ tầng thứ 6. Trực tiếp đột phá một tầng. Hơn nữa, lúc này công lực tu vi của Diệp Phong cũng càng thêm hùng hậu. Nhưng dù sao trong những pháp bảo binh khí này cũng không có quá nhiều công lực thuần túy. Nên không giúp tu vi của Diệp Phong tiếp tục đột phá, chỉ là làm nó mạnh mẽ và hùng hậu hơn một chút. Lúc này, Diệp Phong phát hiện, hồn lực của mình cũng đã đột phá mấy cấp, bước vào đẳng cấp hồn lực 1030. Vụt, đột nhiên ngay lúc này, ở cuối tinh không, một lá phù lục tỏa sáng bỗng bay vụt đến, lao vào người Diệp Phong. Đây là một lá truyền âm phù lục. Đã vượt qua một quãng đường dài vô tận trong tinh không để bay đến đây, trong đó lại truyền đến giọng nói của Lục Minh. Thành chủ thành chiến tranh, Diệp sư đệ, cuộc tổng tiến công của thành chiến tranh chúng ta vào thái âm tinh vực sắp bắt đầu rồi, mau trở về đi. Lần tổng tiến công này vô cùng quan trọng, cần sự trợ giúp của những thiên kiêu trẻ tuổi như Diệp sư đệ. Ta cần tái tổ chức lại đội tinh binh trước đây, biến họ thành tiêm đao đội xông vào chiến trường tinh vực, phá vỡ trận doanh của đại quân thái âm tinh vực. Giọng nói của Lục Minh mang theo một tia gấp gáp, rõ ràng, cuộc tổng tiến công thật sự sắp bắt đầu. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, không ngờ tổng tiến công lại bắt đầu sớm như vậy. Dù cho chiến trường cuối Thiên Nam Đại Lục chỉ là một trong hàng vạn chiến trường nơi hai đại tinh vực giao tranh, nhưng quy mô của nó cũng tuyệt đối khổng lồ, mênh mông vô cùng. Chắc chắn là cuộc va chạm của hàng tỷ quân lính, khủng bố vô cùng. Cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy, chắc chắn sẽ có vô số huyết khí. Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong đợi, xem ra phải mau trở về thôi, Diệp Phong không chần chừ. Lập tức thả ra chiếc chiến thuyền hoàng kim vừa cướp được, sau đó điều khiển phi thuyền tinh không cấp 5 đầy động lực này, nháy mắt lao về phía Thiên Nam Đại Lục. Nửa tháng sau, Diệp Phong vội vã hành trình, một lần nữa trở về bên ngoài thành chiến tranh ở cuối Thiên Nam Đại Lục. Sau khi hạ xuống, Diệp Phong thu hồi chiến thuyền hoàng kim, rồi thần tốc tiến vào bên trong thành chiến tranh. Hắn vội vã đi tới bên ngoài phủ thành chủ. Diệp đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở về. Một thị vệ áo giáp bạc của phủ thành chủ lập tức nghênh đón, hiển nhiên đã chờ đợi từ rất lâu. Diệp Phong lên tiếng, thành chủ đại nhân ở đâu? Dẫn ta đi, thị vệ giáp bạc lập tức nói, thành chủ đại nhân, đội trưởng đại nhân và các vị thiên kiêu trẻ tuổi khác hiện đã đợi ngài từ lâu trong đại điện trung tâm của phủ. Diệp đại nhân, ta dẫn ngài đi. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, đi trong phủ thành chủ, Diệp Phong cảm nhận rõ một luồng khí tức túc sát mà trước đây chưa từng có. Rõ ràng, cuộc chiến với Thái Âm Tinh vượt bên ngoài thành chiến tranh, e rằng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến đại điện trung tâm của phủ thành chủ. Trong đại điện trung tâm, Diệp Phong quả nhiên thấy được thành chủ Lục Minh, đang cùng một đám cao tầng của phủ thành chủ thương nghị sự tình. Đoàn Kinh Long và hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi từng tham gia hành động trảm thủ trước đây, đều đang đứng trong đại điện, vẻ mặt nghiêm túc. Lục sư huynh, ta đã về. Diệp Phong bước vào đại điện, ôm quyền nói. Diệp sư đệ, Lục Minh thấy Diệp Phong đến, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng. Vốn dĩ Lục Minh đối với người tiểu sư đệ này chỉ là vì cảm thấy cùng là môn đồ của Thánh Địa Tinh Hà nên mới tương đối chiếu cố, nhưng kể từ sau hành động trảm thủ lần trước, thấy được năng lực thực thi siêu cường của Diệp Phong, Lục Minh đã cực kỳ coi trọng hắn, thậm chí còn truyền thụ cả Xích Ma Long hồn công cho Diệp Phong, đủ thấy sự coi trọng của ông. Lúc này, Diệp Phong lập tức tiến lên, hỏi, Lục sư huynh, ta nhận được truyền âm phù lục của huynh, tổng tiến công sắp bắt đầu rồi sao? Sao lại đột nhiên sớm hơn gần 2 tháng? Lục Minh lên tiếng nói, bởi vì phe Thái Âm Tinh vực mất đi đại quân sư Tư Mã Toán Thiên, thống soái đại quân của chúng vô cùng tức giận, đã trực tiếp tập hợp 1 tỷ quân lính, phát động tổng tiến công về phía thành chiến tranh của chúng ta. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, Tư Mã Toán Thiên kia, thân phận cao đến vậy sao, lại khiến thống soái đại quân Thái Âm Tinh vực coi trọng như thế? Lục Minh cười nói, Tư Mã Toán Thiên tuy không có thực lực, nhưng lại có trí tuệ siêu phàm, mưu trí như yêu. Đại quân Thái Âm Tinh vực không có vị đại quân sư này, cũng đồng nghĩa với việc mất đi bộ não, cho nên chúng không muốn trì hoãn nữa, muốn trực tiếp phát động tổng tiến công mãnh liệt. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén, nói, được, ta hiểu rồi, bọn chúng đã muốn chiến, vậy thì chiến. Sau khi tiếp tục thương thảo một lúc trong đại điện trung tâm, Diệp Phong trở về nơi ở của mình trong phủ thành chủ. Lần hành động trảm thủ trước đã bắt được Tư Mã Toán Thiên, vị đại quân sư của phe Thái Âm Tinh vực này, lúc này vẫn đang bị giam cầm trong phủ thành chủ. Diệp Phong trở về, thấy Tư Mã Toán Thiên đang cầm một cuốn sách cổ, dường như đang đọc sách. Hắn không giống một người bị giam cầm, ngược lại còn vô cùng ung dung tự tại, dường như đã xem nhẹ sinh tử. Diệp Phong tiến lên, cười nói, không ngờ ngươi thật sự coi phủ thành chủ là nhà của mình. Tư Mã Toán Thiên thấy Diệp Phong trở về, không khỏi lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Diệp Phong đi vào, lên tiếng, lúc đầu ta giữ lại mạng của ngươi là muốn ngươi dẫn ta đi tìm nơi có thể nhanh chóng tăng cường hồn lực, đồng thời tìm ra mảnh vỡ của hồn binh cấm kỵ đệ nhất hồn đạo đại cửu cực đồ thần đao. Tư Mã Toán Thiên nói, ta quả thực biết một nơi vô cùng bí ẩn, một nơi đặc thù chỉ thuộc về chúng ta, những linh hồn sư. Nơi đó tồn tại những tài nguyên giúp linh hồn sư trưởng thành thần tốc, và cũng là nơi có khả năng tồn tại mảnh vỡ của đại cửu cực đồ thần đao nhất. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, hỏi, là nơi nào? Tư Mã Toán Thiên ngữ khí thần bí, đáp, thần khư. Thần khư, Diệp Phong kinh ngạc, nói, nơi này, ta chưa từng nghe nói qua. Tư Mã Toán Thiên không khỏi nói, ngươi sở hữu truyền thừa hồn đạo lợi hại như linh hồn đại đế ấn, nhưng lại không hiểu rõ về giới tu hành hồn đạo đến vậy. Xem ra linh hồn đại đế ấn không phải do ngươi kế thừa từ tổ tiên, mà là tự mình vô tình có được. Diệp Phong cười nói, không sai, linh hồn đại đế ấn này đúng là truyền thừa hồn đạo ta vô tình có được, ta cũng không ngờ nó lại liên quan lớn đến vậy. Tư Mã Toán Thiên không khỏi tán thưởng, thật đáng ghen tị. Tu vi võ đạo của ngươi cũng cường hãn như vậy, e rằng cũng là tu luyện một loại truyền thừa võ đạo cực kỳ mạnh mẽ nào đó. Lúc ngươi ra tay trước đây, có khí hỗn độn lưu chuyển, truyền thừa võ đạo của ngươi, e cũng đến từ một tinh vực cao cấp mênh mông nào đó. Diệp Phong kinh ngạc liếc nhìn Tư Mã Toán Thiên, không thể không thừa nhận, vị đại quân sư mưu trí như yêu này, nhãn lực quả thực rất lợi hại. Lúc này Diệp Phong lên tiếng, không cần nhiều lời nữa, ngươi nói cho ta biết, thần khư rốt cuộc là một nơi như thế nào. Tư Mã Toán Thiên nói, thực ra ta cũng chưa từng đến thần khư. Thần khư là do sư tôn ta nói cho ta biết. Đó là một nơi chỉ có linh hồn sư mới có thể tiến vào, một tiểu thế giới đặc thù độc lập với chư thiên vạn giới. Do một cổ thế lực hồn đạo vô cùng đáng sợ là Hiệp hội Linh hồn sư tạo ra. Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi chưa từng đến thần khư. Đúng vậy, Tư Mã Toán Thiên cười khổ một tiếng, nói, đẳng cấp hồn lực của ta quá thấp. Ít nhất cũng cần 2000 cấp hồn lực mới có thể tiến vào thần khư, giao dịch với các linh hồn sư đến từ các giới diện khác, đồng thời thăm dò thần khư. Diệp Phong gật đầu, nói, ngoài hạn chế 2000 cấp hồn lực, lối vào thần khư ở đâu? Tư Mã Toán Thiên nói, thần khư không có lối vào cụ thể, mà cần linh hồn sư đọc một đoạn chú ngữ hồn thuật tối nghĩa, mới có thể để linh hồn của mình tiến vào thần khư. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hỏi, ý của ngươi là, chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào thần khư? Tư Mã Toán Thiên gật đầu, nói, không sai, thần khư là một thế giới chỉ có linh hồn mới có thể tồn tại. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy. Đây đều là sư tôn ta nói cho ta biết, còn chú ngữ để tiến vào thần khư, sư tôn ta hẳn là biết. Diệp Phong suy tư một lát, rồi nói, tạm thời ta cần giam ngươi bên cạnh ta. Đợi ta tu luyện đến 2000 cấp hồn lực, ta sẽ đưa ngươi đi tìm sư tôn của ngươi. À phải, sư tôn của ngươi hồn lực bao nhiêu cấp? Tư Mã Toán Thiên nói, khoảng 2000 cấp. Được, Diệp Phong vươn tay, đưa Tư Mã Toán Thiên vào trong tạo hóa hồng lô trong cơ thể, tạm thời giam hắn trong không gian hồng lô. Động thiên trong cơ thể. Tư Mã Toán Thiên ánh mắt sáng lên, không kìm được nói, quá lợi hại. Còn Diệp Phong lúc này thì khoanh chân ngồi ngay ngắn trong phòng, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. 3 ngày sau, Diệp Phong bị tiếng lệnh triệu tập khẩn cấp trong phủ thành chủ đánh thức. Mọi người tập hợp trên không phủ thành chủ, giọng nói uy nghiêm của Lục Minh vang vọng khắp phủ thành chủ. Vụt, Diệp Phong lập tức lao ra khỏi phòng, đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu, liền thấy một tòa thành lũy chiến tranh bằng thép khổng lồ, tựa như một con mãnh thú giữa tinh không, đang lơ lửng trên bầu trời, che khuất cả ánh sáng. Đây là thành lũy chiến tranh cao cấp nhất trong thành chiến tranh, có thể chứa được hàng trăm triệu quân lính. Lúc này Lục Minh một thân nhung trang, đứng ở phía trước nhất của thành lũy chiến tranh, khuôn mặt lạnh lùng. Diệp Phong lập tức nhảy lên, đứng bên cạnh Lục Minh. Lúc này, Đoàn Kinh Long, đội trưởng đội bảo vệ thành, cũng đứng một bên, tay cầm chiến đao lạnh lẽo, khí tức thiết huyết. Xung quanh, mười mấy thành viên đội tinh binh cũng toàn thân mặc hắc thiết chiến khải, vũ trang đến tận răng, như những cỗ máy chiến tranh băng lãnh. Lục Minh thấy Diệp Phong đến, lập tức vui mừng nói, lát nữa Diệp sư đệ ngươi sẽ làm thủ lĩnh, dẫn đầu mười mấy đội tinh binh, chém giết thẳng vào trung tâm của 10 tỷ quân lính Thái Âm Tinh Vực. Ta cần các ngươi như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào đại quân Thái Âm Tinh Vực, xé tan mọi đội hình, thỏa sức phá hoại, khiến trận doanh của chúng đại loạn. Vâng, thưa thành chủ đại nhân. Vâng, Lục sư huynh. Lúc này, Diệp Phong cùng mười mấy thành viên đội tinh binh đồng loạt ôm quyền lên tiếng, ngữ khí đầy sát phạt. Lục Minh nhìn sang Đoàn Kinh Long bên cạnh, nói, ngươi đi theo xung quanh bọn họ, bảo vệ tốt cho tiêm đao đội này. Đoàn Kinh Long lập tức ôm quyền nói, vâng, thưa thành chủ đại nhân. Lục Minh nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi vào trong thành lũy chiến tranh nhận một bộ hắc thiết chiến khải đi, có thể chống đỡ được xung kích của lưỡi dao trên chiến trường. Diệp Phong mỉm cười, nói, không cần, ta tự có. Rắc, rắc, ngay sau đó, toàn thân Diệp Phong lập tức mọc ra từng lớp vảy rồng màu vàng băng lãnh, bao bọc lấy cả người hắn. Áo giáp vảy rồng màu vàng, cộng thêm hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 6. Diệp Phong có đủ lòng tin vào khả năng phòng ngự của mình. Áo giáp tạo thành từ lân phiến của ngũ trảo kim long. Lúc này, đám người xung quanh thấy Diệp Phong toàn thân được bao bọc bởi vảy rồng, ánh mắt đều lộ vẻ hâm mộ. Lục Minh càng cười ha hả, nói, tốt, xem ra Diệp sư đệ đã sớm chuẩn bị. Oanh, đúng lúc này, thành lũy chiến tranh bằng thép khổng lồ đã bay ra khỏi thành chiến tranh, tiến vào vùng vũ trụ tinh không hắc ám bên ngoài nơi giao giới của Thiên Nam Tinh Vực. Vùng cương vực tinh không này đã thuộc về Thái Âm Tinh Vực, một tinh vực cấp 2. Mọi người đều là cao thủ võ đạo, thị lực vô cùng tốt, nháy mắt liền thấy, ở nơi xa xôi cuối vũ trụ, một lục địa trôi nổi đang sừng sững ở đó, tỏa ra khí thế mênh mông, hùng vĩ. Đó chính là đại bản doanh của Thái Âm Tinh Vực tại đây, ngay lúc Lục Minh thống lĩnh toàn bộ thành lũy chiến tranh bằng thép tiến vào tinh không. Thì ở đại bản doanh của Thái Âm Tinh Vực cách đó không xa, tức là trên lục địa trôi nổi kia, cũng lập tức có vô số binh sĩ bay ra. Đó là từng chiến binh nhân tộc được vũ trang đầy đủ, toàn thân mặc giáp kim loại băng lãnh, tay cầm chiến qua đen nhánh thống nhất, sát khí ngút trời. San sát, rậm rạp, có tới hàng tỷ người, tạo thành một đại quân đứng sừng sững giữa tinh không xa xôi, trông vô cùng chấn động. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, giờ phút này vận đủ khí lực, hét lớn, giết, giết, giết, gần như ngay sau đó, Từ trong thành lũy chiến tranh bằng thép của Thiên Nam Tinh Vực, vô số đại quân đồng loạt lao ra, xông về phía đối diện. Giết, diệt sạch đại quân Thiên Nam. Trong đại quân Thái Âm Tinh Vực đối diện, cũng lập tức vang lên tiếng gào thét giết chóc kinh thiên động địa. Vụt, vụt, vụt, lúc này, ở hàng đầu của đại quân Thiên Nam Tinh Vực, Diệp Phong, Đoàn Kinh Long cùng mười mấy thành viên đội tinh binh đã dẫn đầu xông ra, tựa như một mũi dao nhọn, nháy mắt đâm thẳng vào giữa đại quân 1 tỷ người của Thái Âm Tinh Vực. Oanh, Diệp Phong tung một quyền, quyền mang kinh khủng hóa thành một làn sóng hủy diệt trắng xóa, trực tiếp đánh nát mấy trăm chiến binh nhân tộc của Thái Âm Tinh Vực. Phụt phụt, phụt phụt, mười mấy thành viên đội tinh binh theo sau Diệp Phong cũng đồng loạt bộc phát sức mạnh sát phạt cường hãn, lập tức diệt gọn mấy ngàn chiến binh Thái Âm Tinh Vực. Đây là một cuộc chiến không có đúng sai, chỉ có sự tàn khốc của lập trường phe phái. Sát khí ngút trời khiến cả tinh không lạnh lẽo, sâu thẳm nhuốm một màu máu tươi nóng hồi. Diệt sạch tiêm đao đội của Thiên Nam Tinh Vực kia. Lúc này, không ít tướng lĩnh mạnh mẽ trong đại quân Thái Âm Tinh Vực đã nhận ra sự đáng sợ của nhóm Diệp Phong, liền vội vã chạy đến chi viện. Oanh, một vị tướng quân Thái Âm Tinh Vực mặc kim giáp, tay cầm một cây trường thương bạc khổng lồ, đâm thẳng về phía Diệp Phong. Đây là một cao thủ cấp lục giai chân thần cảnh nhất trọng thiên của Thái Âm Tinh Vực. Chết, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hai tay trực tiếp đánh bay trường thương của vị tướng quân này, sau đó dùng sức xé toạc. Vị cao thủ của Thái Âm Tinh Vực này nháy mắt bị xé thành hai mảnh, máu nhuộm tinh không. Cách chiến đấu của Diệp Phong quả thực dã man đến cực điểm. Không chỉ khiến các chiến binh Thái Âm Tinh Vực xung quanh hoảng hốt, mà ngay cả Đoàn Kinh Long và các thành viên đội tinh binh khác cũng cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Chiến lược của Diệp huynh thật là hung mãnh, mấy người đều không kìm được cảm thán. Đúng lúc này, Diệp Phong lập tức thả ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Hắn nhìn về phía Đoàn Kinh Long và những người khác, nói, chúng ta tản ra đi, tăng tốc phá hoại đội hình của đại quân Thái Âm Tinh Vực. Hơn nữa, một khi thôn phệ lĩnh vực của ta mở ra, các người không tránh xa ta sợ sẽ ngộ thương mọi người. Tốt, Đoàn Kinh Long và mấy người khác đồng loạt gật đầu, tản ra xung quanh, mỗi người biến thành một mũi dao nhọn nhỏ tiếp tục xông sâu vào lòng đại quân mênh mông của Thái Âm Tinh Vực. Bọn họ lúc này, sớm đã giết đến điên cuồng, còn Diệp Phong cũng là lần đầu tiên tự mình trải qua một cuộc chiến tranh mênh mông và khủng bố như vậy. Hắn nhìn khắp chiến trường, nơi đâu cũng có hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người đang chết đi trong cuộc chém giết đẫm máu. So với những cuộc quyết đấu sinh tử trong Thánh Địa Tông Môn trước đây, quả thực chỉ như trò trẻ con. Thôn phệ lĩnh vực, vô địch kiếm vực, long linh thánh hỏa, oanh, oanh, oanh, lúc này Diệp Phong gầm lên, liên tiếp tung ra những sát chiêu kinh khủng của mình. Một trường vực thôn phệ hắc ám vô tận xuất hiện quanh thân hắn, điên cuồng nuốt chửng huyết khí bàng bạc mênh mông, khi vô địch kiếm vực được thả ra. Lập tức có 326 thanh chiến kiếm xuất hiện xung quanh Diệp Phong, bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh người, như một cối xay thịt. Điên cuồng cắt chém các chiến binh Thái Âm Tinh Vực đang lao tới. Hơn nữa, trên lưỡi của mỗi thanh chiến kiếm đều được phủ một tầng long linh thánh hỏa màu vàng. Điều này khiến mỗi thanh chiến kiếm vốn bình thường nháy mắt trở thành những thanh thánh hỏa chi kiếm có sức hủy diệt và tiêu đốt cực kỳ kinh khủng. Chém những chiến binh thông thường của Thái Âm Tinh Vực, quả thực như cắt rau hẹ, một nhát là một mảng lớn ngã xuống. Cùng với việc giết chóc không ngừng, năng lượng huyết khí liên tục không dứt, tựa như biển cả mênh mông, nhanh chóng rót vào cơ thể Diệp Phong. Oanh, trên người hắn, sau nửa canh giờ, chợt bùng phát một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới. Đó là khí thế đột phá, ngay tại khoảnh khắc này. Dưới sự tích tụ của vô số năng lượng huyết khí khổng lồ, tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ cấp ngũ giai thần linh cảnh tầng 10, đột phá lên cấp lục giai chân thần cảnh nhất trọng thiên. Phải biết, những chiến binh của đại quân Thái Âm Tinh Vực này không phải là người thường, dù tu vi thấp đến đâu cũng là tu sĩ võ giả, huyết khí năng lượng vô cùng dồi dào. Toàn thân Diệp Phong tỏa ra vạn trượng thần quang, hắn chém giết giữa chiến trường thảm khốc, không hề mệt mỏi, mà ngược lại càng chiến càng mạnh, khí thế càng lúc càng cường thịnh. Xung quanh hắn, máu me tung tóe, thi thể hóa thành cho bụi. Ngoài huyết khí bàng bạc bị thôn phệ, những tia tàn hồn còn sót lại sau khi các chiến binh Thái Âm Tinh Vực chết đi cũng bị nuốt chửng, làm lớn mạnh hồn lực của Diệp Phong. Mặc dù mỗi đạo tàn hồn chỉ có thể bổ sung một lượng hồn lực rất nhỏ, nhưng số lượng thì không thể đếm xuể. Phải biết, đây là chiến trường xung phong của hàng tỷ quân lính, mênh mông vô tận. Dù khu vực Diệp Phong đang ở chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng số người cũng vô cùng kinh khủng. Một mình Diệp Phong, lúc này ước chừng đã diệt sát gần mười mấy vạn chiến binh của đại quân Thái Âm Tinh Vực. Ngoài công lực võ đạo, hồn lực của Diệp Phong cũng đang tăng lên thần tốc. Sảng khoái, quá sảng khoái, cảm nhận được công lực đang lớn mạnh thần tốc trong cơ thể, cùng với hồn lực không ngừng tăng lên, Diệp Phong cảm thấy một sự sảng khoái và thỏa mãn sâu sắc. Lần này Diệp Phong không chỉ tự mình thu được lợi ích cực lớn, mà việc hắn giết chóc thần tốc, điên cuồng càn quét, cũng đã tạo ra cơ hội vô cùng tốt cho đại quân Thiên Nam Tinh Vực. Bởi vì trận doanh của đại quân Thái Âm Tinh Vực đối diện đã bị xé tan. Hiện tại, cả chiến trường trên tinh không mênh mông đã rơi vào hỗn loạn tột cùng. Màn thể hiện nổi bật của Diệp Phong cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của không ít cường giả trong đại quân Thái Âm Tinh Vực. Vụt, vụt, vụt, vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, trước mặt Diệp Phong đột nhiên xuất hiện bốn bóng người cao lớn. Bọn họ đều mặc giáp kim loại băng lãnh, toàn thân khí thế ngút trời. Đây là bốn cường giả cấp lục giai chân thần cảnh cửu trọng thiên. Là những tồn tại có tu vi ngang với Đoàn Kinh Long, những siêu cấp cường giả chỉ kém cảnh giới Vĩnh Hằng một bậc. Chúng ta là tứ đại chiến tướng của Thái Âm Tinh Vực. Tiểu tử, chúng ta đã để ý ngươi rất lâu rồi, tiếp theo sẽ là ngày tàn của ngươi. Tứ đại chiến tướng của Thái Âm Tinh Vực phát ra giọng nói kiên quyết, vô tình, nháy mắt hóa thành bốn luồng sát khí kinh khủng, từ bốn phương tám hướng xông về phía Diệp Phong. Bốn cường giả cấp lục giai chân thần cảnh cửu trọng thiên, uy thế thực sự quá kinh khủng. Đừng nói là bốn người, chỉ cần một người cũng có thể nháy mắt diệt sát một thiên kiêu trẻ tuổi bình thường như Diệp Phong. Xem ra đã bị để mắt tới. Diệp Phong lúc này trong lòng nặng trĩu, nhưng ánh mắt lập tức lộ ra vẻ điên cuồng, nói, đã vậy, đánh thì đánh cho thống khoái. Đại viên mãn tương lai thân, ra đi, ôm, một cỗ thân ảnh cao ngạo, to lớn mênh mông bước ra từ trong cơ thể Diệp Phong, mang theo luồng sức mạnh ngập trời. Ôm, một cỗ thân ảnh cao ngạo, to lớn mênh mông bước ra từ trong cơ thể Diệp Phong, mang theo khí thế nguy nga. Cùng với việc tu vi của bản tôn Diệp Phong bước vào cấp lục giai chân thần cảnh nhất trọng thiên, thì tu vi của tương lai thân lúc này đã trực tiếp ở trạng thái chân thần cảnh tầng 10 đại viên mãn. Ngay khoảnh khắc tương lai thân xuất hiện, bốn vị chiến tướng Thái Âm Tinh Vực vốn sát khí ngút trời, lập tức kinh hãi đến cực điểm. Đây là chân thần cảnh tầng 10. Tứ đại chiến tướng đều là cường giả chân thần cảnh cửu trọng thiên, sau cơn kinh ngạc, ánh mắt họ liền lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ là một tên chân thần cảnh tầng 10 mà thôi, chúng ta cùng liên thủ, diệt sạch ý chí thủ hộ trên người tiểu tử này. Tứ đại chiến tướng đồng loạt lên tiếng, rõ ràng bọn họ đã xem đại viên mãn tương lai thân là ý chí thủ hộ của một cường giả nào đó trên người Diệp Phong. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh của đại viên mãn tương lai thân. Đại viên mãn tương lai thân không phải là cường giả chân thần cảnh tầng 10 bình thường, mà là hiện thân cho chiến lược của Diệp Phong khi sở hữu tu vi chân thần cảnh tầng 10. Đó là một sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, đại viên mãn tương lai thân trực tiếp đưa ra một tay, một bàn tay khổng lồ bằng khí hỗn độn nặng nề xuất hiện, bốp một tiếng đã bóp chết một vị chiến tướng. Cái gì? Trơ mắt nhìn một đồng bạn của mình bị bóp chết trong nháy mắt mà không có chút sức chống cự. Ba vị chiến tướng còn lại lập tức lộ vẻ kinh nộ sâu sắc. Oanh, ngay lúc ba vị chiến tướng còn lại còn đang sững sờ, đại viên mãn tương lai thân lại ra tay lần nữa. Lần này là một quyền, vẫn không hề hoa mỹ, chỉ có sức mạnh thuần túy đến đỉnh điểm. A, một chiến tướng Thái Âm Tinh Vực chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, cả người đã bị đánh cho tan thành từng mảnh. Lại một chiến tướng nữa vẫn lạc, tên này thật quỷ dị. Hai vị chiến tướng còn lại toàn thân lạnh toát, chỉ cảm thấy sợ hãi tột cùng. Vụt, vụt, bọn họ nháy mắt quay người bỏ chạy về phía xa. Không đi được đâu, giọng nói lạnh nhạt của Diệp Phong vang lên. Oanh, oanh, đại viên mãn tương lai thân liên tiếp tung hai quyền lên trời, tinh không sôi trào, khi hỗn độn như cầu vồng xuyên nhật. Nháy mắt xé toạc một mảng lớn tinh không, trực tiếp đánh trúng hai vị chiến tướng đang quay người bỏ chạy. A a, cùng với hai tiếng kêu thảm, hai đại chiến tướng lập tức bị đánh cho tan thành từng mảnh. Thôn phệ, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức khống chế thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí công lực của tứ đại chiến tướng trước khi chết. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, trên người hắn lập tức bùng phát hai luồng khí thế võ đạo kinh khủng. Đó là khí thế đột phá liên tiếp. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa liên phá hai tầng, xông vào cấp lục giai chân thần cảnh tam trọng thiên. Oanh, oanh, oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, ba đạo đao mang màu đỏ thẫm rực rỡ đột nhiên từ trên trời sau ầm ầm chém xuống. Bạch bạch bạch, Ngay cả đại viên mãn tương lai thân có tu vi chân thần cảnh tầng 10, trong khoảnh khắc này cũng bị đánh lùi mấy bước, sau đó toàn thân nứt ra, trực tiếp tiêu tán giữa đất trời. Cái gì? Diệp Phong giật nảy cả mình, đại viên mãn tương lai thân lại bị chém nát. Ôm, ngay lúc này, Diệp Phong thấy trên không trung trước mặt mình, một nam tử thanh niên gầy gò như đao đang bay tới. Trong tay hắn cầm một thanh chiến đao tỏa ra yêu quang màu đỏ thẫm, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng. Đây là một tồn tại đã một chân bước vào cảnh giới vĩnh hằng, một cường giả bán bộ vĩnh hằng cảnh. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực tu vi đáng sợ như vậy, người là đệ tử của Thái Âm Ma Giáo. Diệp Phong lập tức biến sắc, hắn ngay lập tức đoán ra thân phận của nam tử thanh niên tay cầm chiến đao sắc bén kia. Trong đại quân Thái Âm Tinh Vực, quả nhiên có trà trộn đệ tử của thế lực khổng lồ Thái Âm Ma Giáo. Hơn nữa, còn là đệ tử cực kỳ lợi hại. Lúc này, nam tử thanh niên tay cầm chiến đao cười lạnh một tiếng, nói, ngươi rất thông minh, nháy mắt đã đoán ra thân phận của ta. Không sai, ta tên Vũ Thiên, là đệ tử hạch tâm của Thái Âm Ma Giáo. Tiểu tử nhà ngươi, chiến lực không tầm thường, thủ đoạn đa dạng, còn có ý chí cường giả thủ hộ, e rằng cũng là đệ tử hạch tâm của một thế lực lớn nào đó trong Thiên Nam Tinh Vực. Đáng tiếc, đệ tử hạch tâm của một thế lực cấp một vực, so với ta ở cấp hai vực, thực sự quá yếu ớt. Vũ Thiên này, lúc nói chuyện vô cùng cuồng vọng, nhưng Diệp Phong không đáp lại, vì Vũ Thiên nói không sai. Nội tình của đệ tử cấp một vực và cấp hai vực thực sự chênh lệch quá xa. Vũ Thiên này ba đao đã chém nát đại viên mãn tương lai thân, quả thực có tư cách nói những lời cuồng vọng như vậy. Nhưng Diệp Phong ánh mắt vô cùng băng lãnh, nói, khí vận của Thái Âm Ma Giáo đã suy tàn, không ngăn được cuộc trinh phạt của Thiên Nam Tinh Vực chúng ta đâu. Vũ Thiên lúc này cười lạnh, nói, ngươi là ai, một con kiến hôi mà cũng dám vọng bàn chuyện tranh bá tinh vực sao? Chết đi cho ta, oanh, Vũ Thiên tay cầm chiến đao, trực tiếp một đao chém tới. Chỉ là một đao đơn giản, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy cả thế giới đang chém về phía mình, dù đi đâu cũng không thoát khỏi sự khóa chặt của đao mang đó. Trong nháy mắt, một cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức nảy sinh trong lòng. Ngay cả đại viên mãn tương lai thân cũng không thể chống đỡ nổi ba đao của Vũ Thiên. Một đao mà muốn giết ta, không thể nào. Diệp Phong trong khoảnh khắc này đột nhiên gầm lên. Toàn thân hắn tuôn ra vạn trượng thần quang, sức mạnh man hoang vô tận sôi trào trong cơ thể, như một con cuồng long bị giam cầm, gầm thét dữ tợn. Giác, cả người Diệp Phong nháy mắt thoát khỏi mọi ràng buộc, lao ra khỏi đao thế của Vũ Thiên. Xích Ma Long Hồn Công, gào, Diệp Phong vút người lên, thi triển Xích Ma Long Hồn Công, một bộ truyền thừa cấp bán bộ đạo thần vượt trên cả chân thần. Cả người hắn nháy mắt biến thành một con cự long màu đen, tung hoành giữa vũ trụ, sở hữu sức mạnh vô biên, cao ngạo. Ầm ầm, Diệp Phong hóa thân thành rồng, hung hãn va chạm, cùng với một đao của Vũ Thiên đâm sầm vào nhau. Cả chiến trường tinh không lập tức sinh ra một luồng dư chấn năng lượng cực kỳ khủng bố, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phụt, phụt, từng chiến binh đang chém giết xung quanh trực tiếp bị luồng dư chấn năng lượng quét trúng, thân thể đồng loạt nổ tung. Lập tức có mấy chục vạn chiến binh nổ thành xương máu mà chết. Lúc này, tại trung tâm va chạm, Diệp Phong nháy mắt lùi lại, khôi phục lại chân thân. Trên nắm đấm của hắn, xuất hiện một vết nứt sâu thấy cả xương, máu tươi chảy ra. Còn đối diện, thanh chiến đao trong tay Vũ Thiên, lại cũng vỡ ra một vết nứt. Chặn được rồi, Diệp Phong ánh mắt sôi sục. Còn Vũ Thiên đối diện thì sắc mặt rất khó coi. Bởi vì đường đường là một cường giả bán bộ vĩnh hằng cảnh. Vậy mà một đao không thể giết chết một con kiến trong mắt hắn. Yêu đao, Vũ Thiên lúc này quát lạnh một tiếng. Thanh chiến đao trong tay tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm yêu dị, nháy mắt hấp thu huyết khí bàng bạc trên chiến trường, vết nứt trên chiến đao thoáng chốc tự động chữa lành. Một lần nữa trở nên sáng loáng như mới. Cái gì? Diệp Phong ánh mắt hơi đổi. Chết đi tiểu tử, vừa rồi ta ra một đao, chỉ là một đao bình thường của ta mà thôi. Lúc này Vũ Thiên hét lớn một tiếng. Trực tiếp bộc phát toàn diện chiến lực siêu cường của hắn, đánh về phía Diệp Phong. Đao mang màu đỏ thẫm ngập trời, tràn đầy sức mạnh hủy diệt vô song, như mưa to gió lớn, bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Không ổn, thực lực tu vi của Vũ Thiên này quá mạnh, giờ hắn đã nghiêm túc ra tay, ta không thể chống đỡ, cứng đối cứng chỉ có nước bị diệt, Diệp Phong trong lòng nhanh chóng phân tích. Không hề liều lĩnh, nháy mắt vận dụng sức mạnh của bảo thạch không gian. Dưới lòng bàn chân không gian áo nghĩa tuôn chảy, cả người hóa thành một luồng sáng. Lập tức rút lui về phía sau chiến trường. Đừng hòng chạy, Vũ Thiên hét lớn một tiếng, như điên cuồng, tay cầm chiến đao, chém ra những đường đao mang màu đỏ thẫm rực rỡ kinh thiên, truy sát theo Diệp Phong. Dường như không giết được Diệp Phong, thề không bỏ qua. Vụt, vụt, vụt, được áo nghĩa của bảo thạch không gian gia trì, cả người Diệp Phong lập tức xuyên qua chiến trường tinh không với tốc độ thần sầu, bỏ qua mọi sự trói buộc và khóa chặt. Tên tiểu tử mới vào cấp lục giai chân thần cảnh này, sao tốc độ lại nhanh như vậy? Hơn nữa đao thế mà ta khổ tu nhiều năm, vậy mà không thể khóa chặt được hắn, làm sao có thể? Vũ Thiên, vị đệ tử hạch tâm của Thái Âm Ma Giáo, cường giả bán bộ vĩnh hằng cảnh, lúc này đang điên cuồng đuổi theo Diệp Phong. Thanh chiến đao trong tay hắn tỏa ra yêu quang đỏ thẫm kinh hoàng, nhưng làm thế nào cũng không thể chém ra một đao, bởi vì thân ảnh của Diệp Phong lúc này quả thực như quỷ mị. Phiêu diêu bất định, lóe lên với tốc độ kinh người trên khắp chiến trường, khiến người ta căn bản không thể nắm bắt được tung tích và vị trí cụ thể của hắn. Đáng ghét, mãi không thể khóa chặt được Vũ Thiên, hắn quả thực phiền muộn đến muốn hộc máu. Cảm giác này, giống như hắn đã tích tụ toàn bộ sức mạnh, nhưng lại không thể nào phóng thích ra được, quá ư là uất ức. Vận dụng bảo thạch không gian thực sự tiêu hao công lực quá lớn. Còn Diệp Phong lúc này, ánh mắt lại lộ ra một tia âm u, hắn cảm giác được, công lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng cạn kiệt. Dù sao bảo thạch không gian cũng là một trong 9 viên bảo thạch chư thần, lại còn là một viên tương đối đặc thù. Dù Diệp Phong chỉ mới phá bỏ một tia phong ấn sức mạnh của nó, đó cũng là một sự tiêu hao công lực cực lớn. Không được, cứ tiếp tục thế này sớm muộn cũng sẽ bị tên đệ tử hạch tâm của Thái Âm Ma Giáo kia đuổi kịp, sau đó bị diệt sát. Diệp Phong nhìn khắp xung quanh, phát hiện đâu đâu cũng là chiến trường hỗn loạn, căn bản không tìm được cường giả của Thiên Nam Tinh Vực đến chi viện. Rõ ràng, lúc này cả chiến trường tinh không, với cuộc va chạm của hàng tỷ người, đã khiến vùng cương vực mênh mông này hoàn toàn chìm trong một sự hỗn loạn và sát phạt tột cùng. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Phong lúc này ánh mắt từ âm u chuyển sang kiên định, trong lòng nảy ra một biện pháp trong tuyệt vọng, đó chính là. Trong quá trình bị tên đệ tử hạch tâm Thái Âm Ma Giáo Vũ Thiên truy sát, mình sẽ tận dụng mọi cơ hội để diệt sát các chiến binh của đại quân Thái Âm Tinh Vực trên đường bò chạy. Điên cuồng thôn phệ huyết khí của họ, nâng cao tu vi công lực của mình, cho đến khi có thể đối đầu với Vũ Thiên kia. Đại viên mãn tương lai thân, chỉ sở hữu tu vi đại viên mãn của Diệp Phong, nhưng lại không thể thi triển bất kỳ võ học sát phạt hay truyền thừa mạnh mẽ nào. Thậm chí cả kỹ xảo chiến đấu cũng không có. Vì vậy mới bị Vũ Thiên ba đao chém nát, bởi vì tương lai thân chẳng khác nào đã cứng rắn chịu đựng ba đao đó. Nhưng bản tôn của Diệp Phong lại khác. Hắn sở hữu truyền thừa cường hãn, võ học cao cấp, vô số kỹ xảo chiến đấu, và cả hỗn độn thể cường hãn. Chỉ cần tu vi và cường độ thân thể tăng lên đến một mức độ nào đó, vậy là có thể lật ngược tình thế. Giết, giết, giết, giờ khắc này, Diệp Phong có thể nói là đã giết đến đỏ cả mắt. Tay hắn cầm cự kiếm kim loại, điên cuồng diệt sát các chiến binh của đại quân Thái Âm Tinh Vực trong trận doanh địch. Phụt phụt, phụt phụt, cùng với từng sinh mạng của kẻ địch bị thu gặt, từng dòng huyết khí như sông suối hội tụ, toàn bộ chảy vào cơ thể Diệp Phong, biến thành năng lượng để hắn lớn mạnh. Trong quá trình bỏ chạy, tay phải Diệp Phong cầm kiếm giết địch, tay trái thì đeo thần tộc thủ sáo, chạm vào từng thanh binh khí vương vãi khắp nơi trên chiến trường. Những binh khí này, tuy phẩm cấp không cao, nhưng số lượng lại nhiều vô kể. Mỗi lần Diệp Phong chạm vào, những chiến binh vốn được rèn đúc từ thép, lập tức trở nên mềm nhũn, mất đi thuộc tính kiên cố và thuộc tính kim loại. Thuộc tính kiên cố, thuộc tính kim loại, hai loại thuộc tính cơ bản này, bị thần tộc thủ sáo nhanh chóng rút ra, sau đó rèn luyện thể chất của Diệp Phong. Diệp Phong có thể cảm nhận được, cường độ thân thể của mình đang nhanh chóng trở nên cứng rắn, không thể phá vỡ hơn. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Diệp Phong cảm nhận tu vi và cường độ thân thể đang mạnh lên thần tốc, nội tâm càng lúc càng sôi sục, bành trướng. Suốt 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong đều xông pha, thôn phệ và rút ra thuộc tính sức mạnh trên khắp chiến trường. Tiểu tử, ta dù có thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, cũng phải giết chết ngươi. Vũ Thiên, vị đệ tử hạch tâm của Thái Âm Ma Giáo đã truy sát Diệp Phong 3 ngày 3 đêm, giờ phút này quả thực sắp sụp đổ. Sức mạnh sát phạt đã kìm nén suốt 3 ngày 3 đêm khiến hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. A Tỳ Tam Đao, sát thần nhất đao chảm, chảm thiên, chảm địa, chảm thương sinh, oanh, oanh, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Vũ Thiên thiêu đốt không ít tinh huyết, tốc độ lập tức tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phong, liên tục 3 đao ầm ầm chém xuống. Căn bản không thể nào tránh né. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Trong mắt Vũ Thiên lúc này tràn ngập vẻ tàn nhẫn, dù có hao tổn không ít tinh huyết, lần này hắn cũng phải triệt để giết chết Diệp Phong. Oanh, oanh, oanh, nhưng ngay lúc này, một cảnh tượng khiến Vũ Thiên suýt nữa rớt cả tròng mắt, đó là Diệp Phong bỗng nhiên quay người, liên tục tung ra ba quyền. Vậy mà đã đánh nát cả ba đạo đao mang tất sát của hắn, hóa thành thần quang đầy trời. Còn nắm đấm của Diệp Phong, chảy xuôi khí hỗn độn, không hề có chút tổn thương nào. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, Vũ Thiên lập tức trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất. Phải biết, ba ngày trước, Diệp Phong ngay cả một đao của hắn cũng không đỡ nổi. Nhưng bây giờ lại liên tiếp đánh nát ba đạo đao mang của hắn, mà điều kinh người nhất là, Diệp Phong không hề bị tổn thương chút nào. Điều này, quả thực không thể tin nổi. Làm sao có thể, tu vi của ngươi bây giờ là cấp lục giai chân thần cảnh thất trọng thiên. Lúc này Vũ Thiên đột nhiên cảm ứng được khí thế tu vi trên người Diệp Phong, rõ ràng là chân thần cảnh thất trọng thiên. Điều này càng khiến hắn sợ ngây người. Còn Diệp Phong giờ phút này thì nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì lúc này hắn không chỉ có tu vi được tăng lên vượt bậc, mà trong 3 ngày 3 đêm qua, hắn đã dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính của hơn 10 vạn thanh chiến binh. Cường độ thân thể của hắn, vậy mà đã từ hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 6, tăng vọt lên đến sơ kỳ tầng thứ 9. Cho nên, tu vi công lực và cường độ thân thể của Diệp Phong bây giờ đều được tăng cường vượt bậc, Diệp Phong giờ phút này đứng sừng sững giữa chiến trường tinh không mênh mông hỗn loạn. Một lần nữa nhìn về phía Vũ Thiên cách đó không xa, ánh mắt không còn là e ngại, mà tràn ngập chiến ý sâu sắc và cả sát ý. Vũ Thiên sau cơn kinh hãi ngắn ngủi, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, tuy ta không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà có thể tăng chiến lược của mình lên đáng sợ như vậy. Nhưng ngươi trung quy vẫn là tồn tại ở cảnh giới thần cảnh, không hiểu được cường giả đã một chân bước vào cảnh giới vĩnh hằng như ta, rốt cuộc sở hữu sức mạnh kinh khủng đến mức nào đâu. Oanh, Vũ Thiên dứt lời, tay cầm thanh chiến đao yêu dị, nháy mắt bộc phát sát khí ngập trời, toàn thân đao mang vạn trượng, có thể xé nát cả khung trời. Sức mạnh của ngươi có khủng bố đến đâu, cũng sẽ là vong hồn dưới kiếm của ta, Diệp Phong thì ánh mắt lạnh lẽo, không còn trốn tránh. Tay hắn cầm thanh cự kiếm kim loại đang thiêu đốt thánh hỏa màu vàng, gầm lên một tiếng rung chuyển non sông đại địa, đánh rách cả tinh không vũ trụ. Chúng thần chi thương, oanh, kiếm khí hủy diệt vô biên, cộng thêm ngọn lửa màu vàng bàng bạc như biển, lập tức từ thanh kiếm trong tay Diệp Phong bộc phát ra. Ầm ầm, kiếm khí và hỏa diễm cuồng bạo vô tận bùng nổ trên khắp chiến trường tinh không. Chúng thần chi thương chính là truyền thừa võ học kiếm đạo mạnh nhất của Diệp Phong. Từ trước đến nay, Diệp Phong đã dùng chiêu kiếm áo nghĩa này để đánh bại, giết chết không biết bao nhiêu cường địch. Bây giờ lại một lần nữa thi triển, với tu vi cường đại hiện tại của Diệp Phong, quả thực là kinh thiên động địa, rung chuyển cả tinh không. A, Vũ Thiên lúc này lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương, bi thảm. Thanh chiến đao trong tay hắn vậy mà bị thánh hỏa màu vàng trực tiếp nung chảy. Hơn nữa, bộ kim giáp trên người hắn cũng bị kiếm khí cuồng bạo của chúng thần chi thương phá hủy từng tấc một. Vụt! Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong vút người lên, lao thẳng đến trước mặt Vũ Thiên. Oanh, hắn không hề hoa mỹ, trực tiếp tung ra một quyền. Sức mạnh khủng bố từ hỗn độn thể lập tức bộc phát từ nắm đấm của Diệp Phong. Giác, lồng ngực của Vũ Thiên nháy mắt bị đánh lõm xuống một mảng lớn. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn lẫn cả những mảnh vỡ nội tạng. Đừng giết ta cho ngươi biết một bí mật. Vũ Thiên đột nhiên hoảng sợ lên tiếng. Lúc này, cảm nhận lồng ngực đang sụp đổ, ngũ tạng lục phủ như sắp vỡ nát, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong chưa từng có. Diệp Phong nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, bí mật gì? Ta và ngươi không hề quen biết, ngươi có thể có bí mật gì khiến ta hứng thú? Vũ Thiên lập tức nói, thực ra ta không thực sự muốn giết ngươi, chỉ là vì tiền thù lao. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hỏi, có ý gì? Vũ Thiên đáp, thực ra ta được thượng tầng thiên thần hội của thánh địa tinh hà các ngươi hối lộ, chuyên đến chiến trường tinh không này tìm ngươi, sau đó diệt trừ ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lộ vẻ tức giận, nói, thảo nào một đệ tử mới vào cấp lục giai chân thần cảnh nhỏ nhoi như ta, lại khiến một cường giả như ngươi phải ra tay, thiên thần hội. Để hủy diệt một thần tử còn chưa công khai như mình, vậy mà không tiếc hối lộ một đệ tử hạch tâm của thái âm ma giáo bên phe đối địch. Chuyên môn đến chiến trường này lùng bắt truy sát mình. Điều này quả thực đáng ghét đến cực điểm. Thiên thần hội, Vấn Thương Sinh, bọn họ chắc chắn biết ta là thần tử tương lai, nên mới điên cuồng muốn diệt trừ ta như vậy. Sắc mặt Diệp Phong có chút âm tình bất định, Nếu không phải mình có thôn phệ lĩnh vực và thần tộc thủ sáu, e rằng mình đã thật sự chết trên chiến trường tinh không này. Hơn nữa, không ai có thể tra ra được, chuyện này thực ra là do Thiên Thần Hội đứng sau giật dây. Vũ Thiên lúc này nhanh chóng lấy ra từ nhẫn chữ vật một viên tinh thạch tỏa ra thần quang chín màu, ném cho Diệp Phong, nói, đây là một viên tiên tinh lục phẩm vượt trên cả thánh tinh. Giá trị liên thành, ước chừng đáng giá 1 tỷ thánh tinh, cũng là thù lao lần này của ta. Ta đưa nó cho ngươi, ngươi đừng giết ta. Vụt, Diệp Phong vươn tay, nhận lấy viên tiên tinh lục phẩm, cảm nhận năng lượng thần quang chín màu chứa trong đó. Quả thực như có cả một đại dương linh lực bị phong ấn trong viên tinh thạch nhỏ bé này. Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt bình tĩnh của Diệp Phong, không khỏi thầm thở phào một hơi, xoay người định rời đi. Phụt, nhưng gần như ngay khoảnh khắc hắn xoay người, một vệt kiếm quang lạnh lẽo đã xé rách trời cao, trực tiếp chém thân thể hắn thành hai khúc, máu nhuộm tinh không. Vũ Thiên trước khi chết cũng không thể nào ngờ được, Diệp Phong căn bản sẽ không tha cho hắn, đã trực tiếp một kiếm diệt trừ. Thôn phệ, Diệp Phong phát động thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí công lực của Vũ Thiên, một cường giả bán bộ vĩnh hằng cảnh. Ầm ầm lập tức, một nguồn năng lượng bàng bạc mênh mông sôi sục trong toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Tu vi của Diệp Phong, tại khoảnh khắc này, cũng xông phá từng rào cản. Oanh, chân thần cảnh bát trọng thiên. Oanh, chân thần cảnh cửu trọng thiên. Oanh, chân thần cảnh tầng 10. Cuối cùng tại khoảnh khắc này, khí thế tu vi mới ngừng tăng vọt. Tu vi công lực của Diệp Phong, cuối cùng đã ổn định ở cấp lục giai chân thần cảnh tầng 10. Tốc độ đột phá này, quả thực thần tốc đến cực điểm, chủ yếu vẫn là vì Vũ Thiên. Vị đệ tử hạch tâm của Thái Âm Ma Giáo này, là một cường giả bán bộ vĩnh hằng cảnh, lại đến từ thế lực lớn Thái Âm Ma Giáo của cấp 2 vực, nên công lực hùng hậu. Năng lượng dồi dào đến cực điểm. Vì vậy lần này Diệp Phong mới có thể đột phá nhanh như vậy, liền phá mấy trọng thiên. Trực tiếp đột phá đến trạng thái đại viên mãn cấp lục giai chân thần cảnh tầng 10. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia hưng phấn. Lần đến chiến trường tinh vực này, thu hoạch của hắn quả thực vô cùng to lớn. Tiếp tục diệt sát, tích lũy sức mạnh, chiến trường tinh vực tàn khốc này, quả thực là thiên đường trưởng thành của ta. Diệp Phong gầm lên, tiếp tục thần tốc xông pha trên khắp chiến trường, thôn vệ huyết khí khổng lồ không ngừng. Cùng lúc Diệp Phong đang xông pha chiến đấu trên chiến trường này, ở nơi tận cùng của vũ trụ thứ hai, trong đại thế giới hoàn mỹ mênh mông. Tại trung tâm của một dải đất được tạo thành từ vô số tinh vực lớn nhỏ, sâu trong vũ trụ vô ngần, sừng sững một hoàng cung màu vàng to lớn vô biên, bên trong hoàng cung này. Trên một tòa gác tuyệt mỹ trôi nổi trên tinh hà, một bóng hình nữ tử tựa như dòng dõi thiên thần, mặc một bộ sa dài màu trắng mỏng manh, đang đứng đó, ngắm nhìn tinh hà ngập trời. Nơi này trông có vẻ tráng lệ, là một cung điện thần tiên to lớn vô cùng, nhưng thực ra lại là một nhà tù tinh hà được canh phòng nghiêm ngặt. Người bị giam cầm chính là nữ tử đang đứng trên tòa gác tinh hà kia. Nữ tử này, thân phận địa vị cực lớn, chính là dòng dõi thứ 10 của thần chủ thần quốc Cổ Thị, người cai quản toàn bộ hoàng kim tinh vực. Hơn nữa, năm đó nàng từng là tiểu nữ nhi được thần chủ Cổ Thị sủng ái nhất. Nhưng bây giờ, lại trở thành tù nhân, bị giam lỏng trong tòa gác tinh hà này, đã hơn 3.000 năm. Không sai, nữ tử này, chính là người mẫu thân mà Diệp Phong vẫn luôn tìm kiếm. Dòng dõi thứ 10 của thần chủ thần quốc Cổ Thị, vị công chúa được sủng ái nhất của thần quốc. Ôm, đột nhiên ngay lúc này, không gian trước mặt nữ tử chấn động, một bóng người già nua xuất hiện. Nam lão, nữ tử thấy bóng người này, ánh mắt có chút kích động, hỏi, thế nào rồi? Bóng người già nua này, chính là Nam Thúc đã lâu không xuất hiện, cũng là lão bộc và người hộ đạo của mẫu thân Diệp Phong. Lúc này Nam Thúc ôm quyền với nữ tử, nói, thập công chúa. Ta đã điều tra. Vũ trụ thứ nhất đã hoàn toàn phong bế, Diệp Thanh Đế đang dung hợp với ý chí của vũ trụ thứ nhất, có lẽ sau này sẽ thai nghén ra một loại tồn tại cực kỳ khủng bố. Cổ Thông Thiên cũng bị vây trong vũ trụ thứ nhất, không ít cường giả của thần quốc chúng ta đã đến khu vực biên giới vũ trụ thứ nhất, nhưng cũng đành bó tay. Dù vũ trụ thứ nhất chỉ là một vũ trụ sơ sinh, ý chí của nó cũng bình đẳng vĩ đại như ý chí của vũ trụ thứ hai chúng ta, ngay cả thần chủ cũng không có cách nào. Nữ tử nghe vậy, lập tức cười nói, vậy thì tốt quá rồi. À phải, Phong Nhi của ta đâu? Có đi theo phụ hoàng của nó không? Nam Thúc hơi ngập ngừng, nói, theo những gì ta biết được cuối cùng. Tiểu chủ nhân có lẽ đã rời khỏi vũ trụ thứ nhất trước khi nó hoàn toàn phong bế, đã đến đại thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai chúng ta. Chỉ là bây giờ không biết đang ở đâu, ta sẽ tiếp tục đi tìm. Nữ tử lập tức nói, tốt, Nam lão ngài vất vả rồi. Tin tức này tuyệt đối không được để những người khác trong thần quốc biết. Nam lão, nếu ngài tìm được Phong Nhi của ta, nhất định phải nói với nó, mẫu thân rất nhớ nó, sẽ luôn đợi nó đến gặp mẫu thân. Trên chiến trường tại nơi giao giới giữa Thiên Nam tinh vực và Thái Âm tinh vực, Diệp Phong quả thực đã giết đến mức máu me khắp người. Hắn xông pha trên khắp chiến trường hỗn loạn, không ai có thể cản nổi. Bây giờ đã bước vào trạng thái tu vi đại viên mãn cấp lục giai chân thần cảnh tầng 10, chiến lực của Diệp Phong đã tăng vọt đến cực điểm. Hơn nữa, cùng với sự lớn mạnh và biến đổi của cường độ thân thể, lực phòng ngự của Diệp Phong cũng đã mạnh đến mức đáng sợ. Các chiến binh thông thường của Thái Âm tinh vực căn bản không phải là đối thủ của hắn, thậm chí còn không thể làm rách nổi một lớp da của Diệp Phong, nói chi đến việc giết chết hắn. Vì vậy, trong cuộc chém giết tiếp theo trên chiến trường, mọi việc đều diễn ra hết sức thuận lợi. Các cường giả cấp vĩnh hằng cảnh bên phe địch đã bị Lục Minh, vị thành chủ vĩnh hằng cảnh, kiềm chế, căn bản không thể nào khống chế toàn bộ chiến trường. Do đó, toàn bộ trận doanh của Thái Âm tinh vực nháy mắt bị xé tan, đặc biệt là bị một mũi dao nhỏ như Diệp Phong xé rách, cắt nát. Toàn bộ đại quân Thái Âm tinh vực liên tục bại lui. Giết, lúc này, đông đảo chiến sĩ của đại quân Thiên Nam tinh vực đều đã giết đến tận lục địa trôi nổi, nơi đặt đại bản doanh của thống soái Thái Âm tinh vực. Cướp đi, vơ vét toàn bộ tài phú trong đại bản doanh của Thái Âm tinh vực trên lục địa trôi nổi này. Xông lên, giết, triệt để đạp nát đại quân địch. Lúc này, vô số chiến sĩ của đại quân Thiên Nam tinh vực đều đã điên cuồng, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phong lúc này cũng đã xông lên lục địa trôi nổi này. Hắn nhanh chóng cướp đoạt các loại tài phú trong đại bản doanh của Thái Âm tinh vực, từ kho binh khí, kho đan dược, kho linh tài, đến kho máy móc chiến tranh. Tất cả đều bị các chiến sĩ Thiên Nam tinh vực đánh nát, sau đó mọi người cùng nhau cướp đoạt. Bữa tiệc cướp đoạt này kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Toàn bộ đại bản doanh mênh mông của đại quân Thái Âm tinh vực trên lục địa trôi nổi đều bị lật tung lên trời. À, một ngày nọ, đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Lục Minh quần áo nhuốm máu, từ sâu trong tinh không bay tới. Ông nhìn về phía vô số chiến sĩ của đại quân Thiên Nam tinh vực, vận đủ sức lực, chậm rãi lên tiếng, chủ soái quân địch đã bị ta chém giết. Soạt, ngay khi Lục Minh dứt lời, cả chiến trường lập tức sôi trào. Thành chủ đại nhân uy vũ, thành chủ đại nhân dũng mãnh vô địch. Lúc này, vô số chiến sĩ của thành chiến tranh đều đồng loạt gieo hò phấn khích. Đúng lúc này, Lục Minh đột nhiên nhìn về phía một thanh niên áo đen như mực trong đám đông, cười nói, lần này, ta muốn khen ngợi trọng thể một người có công lớn, đó chính là sư đệ của ta, cũng chính là Diệp Phong. Diệp Phong đang đứng trong đám đông, nghe Lục Minh đột nhiên gọi tên mình, không khỏi ngẩn ra. Ngay sau đó, cùng với ánh mắt của Lục Minh, vô số ánh mắt đều đồng loạt tập trung vào Diệp Phong, lúc này Lục Minh ngữ khí đầy tán thưởng. Nói, lần này Diệp Phong quả thực là mũi dao sắc bén nhất trong đại quân của chúng ta, đã đâm sâu vào lòng đại quân Thái Âm tinh vực, đánh tan toàn bộ đội hình của chúng. Lập nên công lao to lớn cho chiến thắng của thành chiến tranh Thiên Nam tinh vực chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ôm quyền nói, Lục sư huynh quá khen rồi, ta cũng chỉ là làm hết sức mình. Chiến thắng này là công sức của tất cả mọi người. Ha ha ha, Lục Minh nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cất tiếng, Diệp sư đệ, người quá khiêm tốn rồi. Nhưng quả thực, như lời Diệp sư đệ của ta đã nói, chiến thắng này là công lao của tất cả mọi người. Chiến thắng lần này là một bước nhỏ của thành chiến tranh chúng ta, nhưng lại là một bước dài của toàn bộ Thiên Nam tinh vực. Ta tin rằng, trong tương lai không xa, Thiên Nam tinh vực chúng ta sẽ nuốt chửng toàn bộ Thái Âm tinh vực. Thiên Nam tất thắng, Thiên Nam tất thắng. Trong khoảnh khắc này, vô số người đều gầm thét, gieo hò tại chỗ, ngữ khí tràn đầy kích động và hưng phấn. Rõ ràng, cuộc chiến tranh tinh vực mênh mông này đã đánh thức nhiệt huyết nguyên thủy nhất trong lòng vô số người. Lục Minh giờ phút này cũng vô cùng hăng hái, cười lớn nói, lưu lại một bộ phận đại quân, đóng quân tại khu tinh vực này. Nơi đây đã thuộc về Thiên Nam tinh vực chúng ta. Tiếp theo cần xây dựng trận pháp truyền tống tinh không, để thành chiến tranh của chúng ta có thể đến chi viện bất cứ lúc nào. Mấy vị tướng quân trong đại quân Thiên Nam tinh vực lập tức ôm quyền, nói, thành chủ đại nhân yên tâm, chúng thần sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây. Được, Lục Minh cười lớn nói, những người còn lại, theo ta trở về thành chiến tranh, hào hào nâng ly một phen. Đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ rời căn cứ của thành chiến tranh đến lục địa trôi nổi này, sau đó tiếp tục tiến sâu vào lãnh địa của chúng. Cuộc chiến này, nhất định sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Vụt, vụt, vụt tiếp theo, từng chiến sĩ trong đại quân, bao gồm cả Diệp Phong, đều đồng loạt nhảy lên thành lũy chiến tranh bằng thép lúc trước. Oanh, thành lũy chiến tranh bằng thép nhanh chóng tiến về hướng lúc đến, rất nhanh đã về tới thành chiến tranh. Lục Minh vô cùng cao hứng, mang toàn bộ rượu ngon đã cất giữ nhiều năm trong phủ thành chủ ra, phân cho rất nhiều chiến sĩ cùng nâng ly. Ngay cả Diệp Phong cũng bị mọi người xung quanh khuyên uống mấy vỏ rượu, mặt có chút hồng nhuận. Loại rượu này không phải rượu thường, mà là tiên tử do các thợ nấu rượu cao cấp sản xuất. Dù thể chất của Diệp Phong cường hãn, uống nhiều vào cũng say khướt. Đến nửa đêm, khắp nơi trong phủ thành chủ đều là những người say ngã trên mặt đất. Rõ ràng sự tàn khốc, đẫm máu của đại chiến cần một trận rượu ngon để hóa giải đi luồng sát khí đó. Diệp Phong cũng không cố ý xua đi men rượu, say khướt nằm trên đất, đón gió lạnh, rất là khoan khoái. Dường như tất cả đều đã được quên đi. Lần đầu tiên, Diệp Phong ngủ thiếp đi, một giấc ngủ ngon lành. Chờ đến khi ánh nắng ban mai ngày hôm sau chiếu rọi khắp đại địa, 9 phần 10 người vẫn chưa tỉnh lại. Nấc, Diệp Phong ợ một hơi rượu, tỉnh lại. Hắn đứng dậy, thấy đầy đất toàn là những gã say, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Không ngờ tối qua ngay cả ta cũng say. Diệp Phong lấy lại tinh thần, trở về nơi ở trước đây của mình trong phủ thành chủ. Tư Mã Toán Thiên vẫn bị giam cầm ở đó, vẫn vô cùng lạnh nhạt, cầm một cuốn sách đọc. Thắng rồi à? Tư Mã Toán Thiên thấy Diệp Phong đến, không khỏi lên tiếng hỏi. Diệp Phong gật đầu, nói, nhìn ra được, ngươi đã đoán trước được đại quân Thái Âm tinh vực sẽ thất bại, tại sao ngươi không có chút vẻ gì là ưu sầu, bi thương? Ngươi không phải là đại quân sư của Thái Âm tinh vực sao? Tư Mã Toán Thiên khẽ mỉm cười, nói, ta cũng chỉ được thuê đến Thái Âm tinh vực làm đại quân sư. Ta không phải là người của Thái Âm tinh vực, mà là đệ tử của một thế lực do một tinh vực cấp 3 kiểm soát. Thiên Thần Thần Cung. Sư tôn của ta là một vị trưởng lão của Thiên Thần Thần Cung. Đại quân Thái Âm tinh vực bại, ta chỉ cảm thấy mình có chút thất trách, nhưng nếu nói là cảm thấy ưu sầu bi thương, thì lại không có. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói như vậy, chúng ta không phải là kẻ địch, vậy ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Tư Mã Toán Thiên ánh mắt lóe lên, hỏi, giao dịch gì? Diệp Phong nói, ta có thể đưa ngươi rời khỏi thành chiến tranh này. Thậm chí là giải trừ phong ấn tu vi trên người ngươi, nhưng ngươi phải dẫn ta đi gặp sư tôn của ngươi. Để ông ấy nói cho ta đoạn chú ngữ hồn thuật có thể giúp linh hồn ta tiến vào thần khư giới. Tư Mã Toán Thiên tất nhiên sẽ không từ chối giao dịch này. Bởi lẽ, giao dịch này đối với hắn mà nói, chính là trăm lợi mà không có một hại. Vừa có thể kết giao với Diệp Phong, một hồn sư tu luyện linh hồn đại đế ấn có tiềm lực vô hạn, lại vừa có thể thoát khỏi phủ thành chủ của chiến tranh cự thành. Hắn đương nhiên là 100 lần đồng ý. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, nhưng mà chuyện ta tu luyện công pháp linh hồn đại đế ấn, ngươi phải giúp ta giữ bí mật. Bằng không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tư Mã Toán Thiên gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Ta tuyệt sẽ không hé răng nửa lời. Sau này ta còn muốn được chứng kiến ngươi bộc phát toàn diện sự huy hoàng của linh hồn đại đế ấn. Diệp Phong gật đầu, vậy ngươi cứ ở bên cạnh ta đi. Dứt lời, Diệp Phong ném ra một đạo truyền âm phù. Nói nhỏ vài câu vào trong. Vút, truyền âm phù tức khắc bay đi, trong nháy mắt đã biến mất cuối chân trời. Chẳng mấy chốc, một bóng người mặc ngân giáp từ xa đạp không bay tới. Đó chính là đội trưởng đội bảo vệ của chiến tranh cự thành, Đoàn Kinh Long. Lúc này, Đoàn Kinh Long mỉm cười với Diệp Phong, giọng điệu mang theo một tia kính nể. Diệp Phong, có chuyện gì sao? Tìm ta có việc gì ư? Diệp Phong chỉ vào Tư Mã Toán Thiên bên cạnh, nói, Đoàn đội trưởng. Phiền ngài ra tay một lần, giải trừ phong ấn ngũ hành tỏa linh chỉ trên người hắn. Ánh mắt Đoàn Kinh Long thoáng động, Diệp Phong, tên Tư Mã Toán Thiên này mưu trí như yêu, ngươi đừng để hắn lừa. Diệp Phong mỉm cười, đội trưởng cứ yên tâm, ta tự có chừng mực. Thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, Đoàn Kinh Long mới gật đầu, nhìn về phía Tư Mã Toán Thiên nói, hiện tại đại quân của ngươi đã hoàn toàn bại trận. Giải trừ phong ấn cho ngươi, dù ngươi có chạy về cũng chẳng còn tác dụng gì. Vụt, vụt, dứt lời, Đoàn Kinh Long liền điểm nhanh mấy chỉ lên khắp người Tư Mã Toán Thiên. Ong, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ hồn lực vô cùng cường hãn liền khuếch tán ra từ người Tư Mã Toán Thiên. Tu vi của hắn đã được giải phong. Diệp Phong lúc này sơ bộ cảm ứng một chút, đẳng cấp hồn lực của Tư Mã Toán Thiên khoảng chừng 800 cấp, yếu hơn mình không ít. Vì vậy Diệp Phong cũng không có gì lo lắng, chỉ ôm quyền với Đoàn Kinh Long, nói, đa tạ đội trưởng đã ra tay. Đoàn Kinh Long cười lớn một tiếng, không có gì, lần này ngươi đã lập nên công lao hiển hách cho chiến tranh cự thành chúng ta. Đợi sau khi về tông môn, thành chủ đại nhân đã liên hệ với Tinh Hà Thánh Địa, sẽ trực tiếp thưởng cho ngươi một lượng lớn điểm cống hiến của Thánh Địa. Lượng lớn điểm cống hiến ư? Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, trong lòng không khỏi có chút mong chờ. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong mật thất tu luyện. Hắn đang tổng kết lại thu hoạch của mình trong trận chiến tinh vực lần này. Đầu tiên là tu vi võ đạo, trực tiếp đột phá đến chân thần cảnh tầng 10 đại viên mãn cấp độ thứ 6. Thứ hai là hồn lực, cũng tăng vọt lên 1030 cấp. Cuối cùng là cường độ thân thể, đã lột xác đến hỗn độn thể đệ nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 9. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc nhất chính là hỗn độn thiên đế quyết đã bước vào đệ nhị trọng thiên, thức tỉnh huyết mạch thiên phú thần tộc thủ 6. Loại thiên phú có khả năng rút lấy các loại thuộc tính bản nguyên này quả thực là một sự tồn tại thần kỳ. Còn có truyền thừa võ đạo mà Lục Minh sư huynh đưa cho ta, Sigma Long Hồn công cấp bậc nửa bước đạo thần, thật sự vô cùng lợi hại. Diệp Phong ngồi bất động trong mật thất tu luyện, trong lòng thầm tổng kết. Thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Thoáng chốc, 3 tháng đã trôi qua. 3 tháng này, Diệp Phong đều tĩnh tâm tu luyện, củng cố mọi cảnh giới của mình, mà sự cảm ngộ đối với Sigma Long Hồn công cũng thu hoạch rất nhiều. Một ngày nọ, Diệp Phong đẩy cửa phòng tu luyện bước ra. Ngoài cửa, Tư Mã Toán Thiên đang chờ sẵn. Tư Mã Toán Thiên cười nói, ta nghĩ chúng ta nên rời đi rồi. Hiện tại đại bản doanh của chiến tranh cự thành đã di rời đến một vùng đại lục lơ lửng trên Thái Âm tinh vực, nơi này tạm thời không còn chiến sự nữa. Diệp Phong gật đầu, ta cũng đang chuẩn bị rời đi. Tư Mã Toán Thiên hỏi, đi thẳng đến chỗ sư tôn của ta sao? Diệp Phong lắc đầu, theo như lời ngươi nói, thần khư giới là một giới diện đặc thù chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào. Hồn lực của ta tạm thời thấp hơn sư tôn ngươi rất nhiều, tự nhiên sẽ không mạo hiểm đi gặp ông ấy. Chuyện tiến vào thần khư giới, cứ đợi hồn lực của ta tăng lên kha khá rồi hắn tính.